Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Vương Khả bị tà ma cứu đi. Đại Thanh Vương cung bên ngoài, kết giới, trong kết giới là chư vị sư huynh, ta thấy được, bị trói ở nơi đó, nhanh phá kết giới này. Không được, đây là Thiên Lôi Chu Ma Trận, còn có cái này Thiên Lang Tông Định Quang Kính, ở chu sát tà ma nhóm đâu. Tà ma nhóm toàn bộ xong đời. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết rồi. Chúng ta chờ một chút. Ngoặc kép chấm. Một đám Kim Ô Tông đệ tử tò mò nhìn phía dưới. Không phải tới cứu Trương Thần Hư sư huynh sao? Tại sao là cảnh tượng này? Tà ma nhóm chồng ngã nhào. Nhiều công đức như vậy a? Nhiều công đức như vậy a? Để Thiên Lang Tông độc chiếm sao? Hạc Vương, phá mở đại trận a. Trương Ly Nhi có chút kích động nói. Cái kia to lớn tiên hạc lại là híp mắt nhìn xem bên dưới đại trận phương. Có nguyên anh cảnh. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Liền thấy, phía dưới trong sân rộng, cái kia bị băng phong Chu Hồng Y ở lôi điện đánh xuống. Quanh thân khối băng nhanh chóng nổ nát vụn mà ra. Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt một kiếm xuyên thể. Toàn thân trọng thương. Nhưng, cũng chưa chết. Vừa rồi ngất đi, càng nhiều hơn chính là bởi vì đau lòng nguyên nhân. Giờ phút này một trận thiên lôi oanh kích về sau, Chu Hồng Y thăm thẳm tỉnh lại, ho khan một tiếng, đang muốn xuất thủ, có thể ngay sau đó, bốn phía thiên lôi bỗng nhiên ngừng, tạch tạch tạch két, bầu trời đại trận kết giới xuất hiện một trận vết rạn. Thanh Nhi thế nào? Chu Hồng Y biến sắc, quần ma chè chén say sưa. Mà Trương Thần Hư các loại bị tù Kim Ô Tông đệ tử dọa không dám nói tiếp nữa. Quần ma nhóm muốn tự do. Định Quang Kính bởi vì đại trận vỡ nát. Uy lực càng ngày càng nhỏ. Vào thời khắc này, Định Quang Kính bỗng nhiên xông lên trời. Hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng kích xạ đi. Hỏng bét, Trương Thần Hư biến sắc. Tất cả tà ma, trong nháy mắt toàn bộ tự do. Cái này xong đời. Lệ. Ngoài trận có Kim Ô Tông tiên hạc đuổi theo Định Quang Kính đi. Tựa như muốn cướp đoạt lấy chiếm thành của mình một dạng. Không nên đuổi, cứu ta đệ đệ. Trương Ly Nhi một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy, thiên lôi chu ma trận ẩm vang phá toái mà ra. Kết giới phá, một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức đáp xuống. Quần ma tự do, cũng nhìn thấy vương hậu tẩm cung hình ảnh. Là Vương Khả, giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Cứu mọi người. Vương Khả, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Nhi, vừa mới thức tỉnh Chu Hồng Y. Một tiếng bi thiết chịu đựng thương thế chạy về phía vương hậu tẩm cung. Đường chủ, chính đạo đột kích, chúng ta đi mau. Có cường đại tà ma lập tức vịn Chu Hồng Y. Nhưng, Chu Hồng Y liều mạng dãy giụa, mãi cho tới Vương Khả trước mặt, không để ý đến Vương Khả, ôm chặt lấy Nhiếp Diệt Tuyệt. Không muốn mạng đem chân nguyên rót vào Nhiếp Diệt Tuyệt thể nội. Thanh Nhi, ngươi không muốn chết, không muốn chết a. Chu Hồng Y khóc không ngừng cứu chữa bên trong Nhiếp Diệt Tuyệt. Oanh, ngoại giới, đại chiến mở ra, Kim Ô Tông người tới không nhiều. Nhưng, tà ma nhóm tử thương hơn phân nửa, còn dư lại cũng trọng thương mang theo. Lập tức hiện lên liên tục bại lui chi thế. Đường chủ, chúng ta đi mau, đi mau. Một đám tà ma bao vây Chu Hồng Y cùng Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhanh chóng trốn chạy, mà Vương Khả muốn né tránh. Nhưng, lại bị một đám tà ma lôi kéo liền chạy. Tiểu tử, Kim Ô Tông đột kích. Ngươi điểm này tu vi khẳng định chết chắc. Ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Theo ta đi, một cái tà ma lôi kéo Vương Khả liền chạy. Ai, chờ một chút, không cần ngươi cứu. Chính ta sẽ chạy. Vương Khả buồn bực kêu. Ta là chính đạo a. Các ngươi nhiệt tình như vậy lôi kéo ta. Ta về sau không nói được a. Đi mau, đi mau. Một đám tà ma bao vây Vương Khả chạy. Thả ta ra a. Chính ta sẽ đi. Không muốn các ngươi cứu. Vương Khả la lên. Đáng tiếc. Lúc này, ai quan tâm ngươi la lên. Đại lượng con rơi nhanh chóng bay tới. Hình thành mây đen. Chở Vương Khả một chuyến tà ma nhanh chóng hướng về đấm Kim Ô Tông vòng vây. Nhanh, lao ra, quần ma gầm to, là, oanh, Đại Thanh Vương cung, lập tức hỗn loạn tưng bừng. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, ta không muốn đi à, các người bắt cóc ta, ta đi, này cũng chuyện gì à. Vương Khả tu vi căn bản dẫy dụa không được, bởi vì giờ khắc này quá loạn. Vương Khả sợ sơ ý một chút, bị chính ma hai đạo đại chiến dư ba đụng phải. Phiền muộn bên trong, Vương Khả đã bị nhiệt tâm tà ma nhóm cứu ra thanh kinh. Hướng về nơi xa tiếp tục bay lên. Chu Yếm bị Hồng Y tỏa trói buộc. Chúng tà ma muốn dẫn đi Chu Hồng Y pháp bảo. Tự nhiên liên tiếp hấp hối Chu Yếm cũng mang đi. Không thấy định quang kính. Không thấy thiên lôi chu ma trận. Tà ma nhóm coi như không địch lại Kim Ô Tông cường giả. Bị giết một nhóm, vẫn có thể đào tẩu một nhóm lớn a. Trong nháy mắt, tà ma nhóm chạy tứ tán. Nhưng, vương cung cũng hóa thành một chồng phế tích. Một chút sống sót thị vệ. Cung nữ, không khỏi lộ ra thấp thỏm lo âu. Tứ tán chạy ra vương cung. Trương Thần Hư đám người rốt cuộc cứu. Cả đám đều tựa như đang nằm mơ. Ha ha, lần này giết không ít tà ma. Thu hoạch được công đức không ít. Trương Ly Nhi lại là hưng phấn nói. Nhanh, mau thả ta. Ta bị các ngươi người chặt ba đao. Ta là chính đạo đệ tử a. Ta đi Kim Ô Tông báo tin. Các ngươi mới có thể cứu đến Trương Thần Hư a. Nhanh cho ta mở trói. Trương chính đạo cả người là huyết kêu khóc lấy. Trương chính đạo cái kia buồn a. Chính ma đại chiến. Có thể thấy được vô số cỗ thi thể. Một bên có túi chữ vật. Vòng tay chữ vật a. Bản thân nếu không phải là bị buộc chặt. Mượn gió bẻ măng cũng phát tài a. Có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính ma hai đạo đem một cái túi chữ vật. Vòng tay chữ vật thu vào trong lòng. Bản thân chẳng những cái gì cũng lấy không được. Còn bị song phương vô ý chặt mấy đao. Mẹ nó, bản thân làm sao xui xẻo như vậy a. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy còn bị trói buộc lấy Trương chính đạo. Lập tức một trận áy náy. Vừa rồi như vậy loạn. Ai biết người mập mạp này là địch hay bạn a? Không cẩn thận chặt hai đao. Cần phải như thế hô sao? Trương chính đạo tự do. Lập tức tìm khắp nơi. Vương Khả đâu? Vương Khả cái kia hỗn đản đâu? Vương Khả, ta không thấy được a. Cái kia tiên thiên cảnh tiểu tử. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không đúng. Vừa rồi đây không phải thiên lôi chu ma trận. Không phải định quang kính sao? Hẳn là thiên lang tông cường giả ở đây bày trận chu ma a. Vì sao một cái thiên lang tông đệ tử cũng không thấy? Lại một cái kim ô đệ tử hiếu kỳ nói. Là nhiếp diệt tuyệt bày trận. Trương Thần Hư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhiếp diệt tuyệt, người khác đâu? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Bị vương khả giết. Trương Thần Hư nhớ lại nói. Cái gì? Vương khả giết nhiếp diệt tuyệt. Trương Ly Nhi không tin nói. Một kiếm xuyên tim. Trương Thần Hư nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi nói. Trương Thần Hư cũng không nghĩ đến. Vương Khả là như vậy ngoan nhân a. Trương chính đạo càng là há to mồm. Người nghĩ sai rồi a. Vương Khả dám giết nhiếp diệt tuyệt. Hắn không muốn sống nữa. Quay đầu làm sao hồi thiên lang tông a. Người đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta, chúng ta cũng không rõ ràng. Hôm nay, thật là loạn a. Trương Thần Hư vẻ mặt mờ mịt nói. U Nguyệt công chúa là ma trong ma. Nhiếp diệt tuyệt nhập ma. Nhiếp diệt tuyệt bày trận chu ma. Vương Khả cái này đại lừa gạt trở về lúc nào. Còn giết nhiếp diệt tuyệt. Nào chỉ là loạn a. Trương Thần Hư cảm giác mình cái kia vận trù duy ác đầu. Đã theo không kịp trước mắt tiết tấu. Bất quá, bất kể như thế nào. Đại Thanh Vương triều xong đời. Bởi vì Trương Thần Hư ở Chu Tiên Trấn nhìn thấy qua. Chu Yếm nhập ma, ma giáo đệ tử. Tại sao có thể làm nhân vương? Đại Thanh Vương triều kết thúc. Lục tục chạy tới cái khác tiên môn đệ tử. Cũng vì Đại Thanh Vương cung hôm nay chi kiếp mà rung động. Tin tức nhanh chóng hướng về thập vạn Đại Sơn khuếch tán đi. Mà Đại Thanh Vương cung bị phế khư một lần nữa chôn xong địa cung bên trong. Nhiếp Thiên Bá chật vật trong lúc chữa thương. Giết nhiếp diệt tuyệt chính là ta. Không phải Vương Khả. Các ngươi nghĩ sai rồi. Ta mới là cứu anh hùng của các ngươi. Khụ khụ. Nhiếp Thiên Bá khí ngăn không được ho ra máu. Bản thân liều chết làm tất cả những thứ này. Toàn bộ trở thành Vương Khả công lao. Mấu chốt. Cái này Vương Khả. Lại không nhập ma. Hắn vẫn là cái chính đạo đệ tử. Các ngươi một đám tà ma. Cảm tạ Vương Khả. Cảm tạ cái giám a. Ai tới mau cứu ta. Ta bị phong ở nơi này địa cung rất nhiều ngày. Thương thế thật nặng. Ta thật thê thảm a. Đại Thanh Vương Cung. Đại tướng quân phủ. Một đám vương gia đệ tử đều lo lắng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Lúc này, một cái vương gia đệ tử xâm nhập đại điện. Thế nào? Nhưng có gia chủ tin tức. Tam Thúc Công lo lắng nói. Ngoài thành chúng ta người nhìn thấy. Gia chủ bị ma giáo đệ tử cứu đi. Cụ thể đi qua nơi nào? Chúng ta người theo không kịp. Cái kia vương gia đệ tử lo lắng nói. Gia chủ bình an liền tốt. Gia chủ rời đi Thanh Kinh. Nếu là muốn tìm chúng ta. Sẽ cho chúng ta biết. Tam Thúc Công nói ra. Vậy, U Nguyệt công chúa làm sao bây giờ? Muốn hay không thông chi Thiên Lang Tông? Đại biểu ca lo lắng nói. Lần này, đem U Nguyệt công chúa cứu ra. Lại ném gia chủ. Cái này, không cần thông chi bất luận kẻ nào. Chúng ta bảo vệ tốt U Nguyệt công chúa là được. Tiểu chất nữ. Người chiếu cố tốt U Nguyệt công chúa. Đợi nàng tỉnh lại. Chờ đợi gia chủ an bài. Tam Thúc Công phân phó nói. Là. Tiểu biểu tỷ gật đầu một cái. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Lại một người hỏi. Gia chủ không phải đã an bài sao? Đại Thanh Vương triều xong đời. Đúng là chúng ta khởi binh đoạt thiên phía dưới thời điểm. Tiếp đó. Ta phong tỏa Thanh Kinh tin tức. Đồng thời. Lấy đại tướng quân thân phận, lập tức thu nạp Đại Thanh Vương triều quân đội, lương thảo, binh khí, tình báo các phương diện, liền phiền phức chư vị. Đại biểu ca trịnh trọng nói, yên tâm, gia chủ bàn giao, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chúng vương gia đệ tử nói ra, các loại gia chủ trở về, chúng ta nhất định phải cho gia chủ đưa lên một phần đại đại giang sơn. Đại biểu ca siết quả đấm nói. Tốt, đám người ứng thanh quát. Thiên Lang Tông, một vệt sáng từ nam phương kích xạ mà đến. Trong nháy mắt bay thẳng Thiên Lang Tông tông môn đại trận. Oanh, lưu quang đâm vào phía trên đại trận. Tiếng vang ầm ầm, để Thiên Lang Tông vô số đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Là định quang kính. Làm sao, định quang kính bản thân trở về. Có người kinh ngạc nói. Đồng thời, có đệ tử mở đại trận ra. Để định quang kính cấp tốc bay vào đại trận bên trong. Rơi vào tông chủ đại điện. Lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng, định quang kính bỗng nhiên bay trở về Thiên Lang Tông. Vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là đại sư huynh Mộ Dung Lục Quang. Định quang kính. Ta nếu nhớ kỹ không sai. Sư tôn lần trước mới vừa về tông. Liền hướng tông chủ mượn a. Sư tôn chưa có trở về. Làm sao định quang kính trở lại trước? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Đại sư huynh, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Một cái Đông Lang Điện đệ tử lo lắng nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Sư tôn ta nhiếp diệt tuyệt. Tung hoành thập vạn đại sơn. Ai có thể lưu ta lại sư tôn? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Thế nhưng là, Mộ Dung Lục Quang cũng là nhíu mày. Ta còn đang nghiền ngẫm lỗi lầm trong lúc đó. Không tiện ra ngoài, các ngươi phái người đi tìm hiểu một phen. Bên trong thập vạn đại sơn, có thể có người từng thấy sư tôn. Là, Mộ Dung Lục Quang trong lòng chẳng biết tại sao. Sinh ra một cỗ bất an. Không qua mấy ngày, một sư đệ bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương chạy tới. Đại sư huynh, không xong, không xong. Vừa mới Kim Ô Tông truyền đến tin tức. Nói cái gì? Nói Đông Lang Điện chủ Nhiếp Diệt Tuyệt, bị Vương Khả giết, đệ tử kia lo lắng nói. Hoang đường, Mộ Dung Lục Quang trừng mắt không tin nói. Là thật, không tin, người đi hỏi, đệ tử kia lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang lập tức biến sắc, lúc này, nào còn có tâm tư nghiền ngẫm lỗi lầm. Nắm mình lên kiếm, liền liền xông ra ngoài. Vương Khả, giết sư tôn. Các ngươi mắt mù à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.